Long Tế, chương 355, Tohen Taichi, gocchuyenaudio.com. Thân phận của hắn là thân phận nhà nước nên chúng ta không thể động thủ với hắn công khai, một khi động thủ thì sẽ dẫn đến sự kiện ngoại giao. Trần Phong cao mày, cái ô bảo vệ thân phận nhà nước này đúng là rất khó giải quyết. Đừng nói là giết hắn, cả việc theo dõi hắn chúng ta e là cũng rất khó làm được, dù sao hắn cũng là đệ tử cuối cùng của thần chủ, 10 năm trước đã đến cảnh giới thượng nhẫn, phía chúng ta căn bản không có mấy người có thể trông chừng hắn được. Đây mới điều khiến Thạch Phá Quân thấy khó nhất, cảnh giới của nhẫn giả nước R chia làm hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn và thần nhẫn trong truyền thuyết. Bốn cảnh giới lớn của họ vừa hay đối xứng với bốn cảnh giới lớn Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình và Tông Sư của Hoa Hạ. Là đệ tử của thần chủ, Tohen Taichi 10 năm trước đã đạt đến thượng nhẫn, tương đương với Hóa Kình của Hoa Hạ. Hắn 10 năm trước rốt cuộc đã mạnh đến mức nào không ai biết cả, nhưng ít nhất cũng phải được giai đoạn đầu Hóa Kình. Theo dõi một giai đoạn đầu Hóa Kình, còn phải không để hắn phát hiện, nghĩ thôi cũng biết là khó thế nào. Lông mày Trần Phong nhăn tít lại, thần chủ mà Thạch Phá Quân nói là thủ lĩnh của thần ẩn. Trong lời đồn, thần ẩn có tất cả ba thủ lĩnh, họ tự xưng với bên ngoài là thần chủ. Cảnh giới của ba thần chủ đều là thần nhẫn, tương đương với tông sư võ học của Hoa Hạ. Đệ tử của họ kém nhất cũng là cảnh giới thượng nhẫn, Tohen Taichi lại là người xuất sắc nhất trong số đó. Địa vị của hắn ở nước R cực kỳ cao, không kém hơn người thừa kế của những tập đoàn tài chính bạc tỷ. Lần này, hắn đến quang minh chính đại như vậy chắc chắn là có việc gì cực kỳ quan trọng. Trận cá cược của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải và Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy lần này có gì khác với ngày trước không? Trần Phong hơi không cam tâm hỏi, không làm rõ mục đích của Tohen Taichi thì anh cứ cảm thấy trong lòng có một tảng đá. Tiền cược trận cá cược lần này của hai hiệp hội thương nhân lớn nhiều hơn trước kia, đạt đến 200 tỷ. Nhưng Tohen Taichi chắc chắn không phải đến vì 200 tỷ này, sự quan trọng của hắn với nước R, 200 tỷ không thể bì nổi. Nếu là người khác nghe thấy câu này của Thạch Phá Quân thì chắc chắn sẽ cảm thấy Thạch Phá Quân điên rồi, trên đời này còn có ai có thể quan trọng hơn 200 tỷ chứ? Nhưng Trần Phong lại hiểu rõ, lời Thạch Phá Quân nói không phải giả, Tohen Taichi đúng là quan trọng hơn 200 tỷ. Vì hắn là thượng nhẫn hiếm hoi của nước R. Thượng nhẫn thêm một bước nữa chính là thần nhẫn rồi. Địa vị của thần nhẫn ở nước R không khác mấy địa vị của tông sư ở Hoa Hạ, đều là lực lượng cấp chiến lược. Nước R có hơn 100 triệu dân, nhưng thần nhẫn được công bố bên ngoài chỉ có 5 người. Tohen Taichi lần này quang minh chính đại đến Hoa Hạ, mặc dù có cái thân phận nhà nước làm ô dù, nhưng vẫn gánh chịu mạo hiểm rất lớn. Chỉ cần giới võ thuật Hoa Hạ có mấy đại sư võ học đột nhiên muốn bắt tay ám sát Tohen Taichi, vậy Tohen Taichi nhất định sẽ phải trả giá rất đắt, không chết thì ít nhất cũng bị tàn phế. 200 tỷ mất rồi, nước R còn có thể kiếm lại, nhưng thượng nhẫn có hy vọng rất lớn tiến tới thần nhẫn như Tohen Taichi mất một người thì chính là nỗi buồn của cả giới võ thuật nước R. Người anh em Trần Phong, cậu nói xem Tohen Taichi đến Trung Hải liệu có phải là vì cậu không? Thạch Phá Quân, gocchuyenaudio.com, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi một câu, đây mới là mục đích thực sự lần này ông ta đến tìm Trần Phong. Vì em, Trần Phong không kìm được thấy hơi khó hiểu, sao Thạch Phá Quân lại nói vậy? Thạch Phá Quân cười gượng, người anh em Trần Phong, không giấu gì cậu, phân đường R của Liên minh chiến đấu báo tin, trong danh sách đến Hoa Hạ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy ban đầu không có Tohen Taichi, cũng có nghĩa là Tohen Taichi căn bản không định đến Hoa Hạ. Nhưng ba hôm trước lúc Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy sắp xuất phát, phía thần nhẫn lại đột nhiên thông qua Đại sứ quán R tạo một thân phận cho Tohen Taichi, để Tohen Taichi gia nhập Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy với tư cách cố vấn danh dự của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, tham gia trận cá cược của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải và Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy lần này. Trần Phong nheo mắt, ý của Thạch Phá Quân rất rõ ràng, ba hôm trước Trung Hải nhất định là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là có ai đó xuất hiện, việc này hoặc là nói người này rất quan trọng, thậm chí quan trọng đến mức thần ẩn buộc phải cử lực lượng cấp chiến lược như Tohen Taichi đi. Mà anh thì đến đây năm hôm trước, hơn nữa thân phận của anh còn là đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung, là đệ tử duy nhất của Tiêu Quốc Trung, người đã từng đồ sát thần ẩn trong 80 năm qua. Nếu giết chết anh thì có là cả nước R đều sẽ tổ chức ăn mừng. Nên Tohen Taichi rất có thể là đến vì anh. Khóe môi Trần Phong nở nụ cười khẩy, anh còn chưa gây sự với thần ẩn nhưng không ngờ thần ẩn lại muốn gây sự với anh trước. Giỏi, giỏi lắm, Trần Phong, việc này hiện tại không có chứng cứ xác thực, mọi việc đều chỉ là suy đoán của tôi, nhưng để an toàn thì tôi khuyên cậu vẫn nên đến tổng bộ của Liên minh chiến đấu ở Yên Kinh ở mấy ngày, Thạch Phá Quân nói, việc Trần Phong trở thành đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung mặc dù ít người biết nhưng ít không có nghĩa là không có. bộ phận gián điệp như Thần Ẩn muốn điều tra quan hệ của Trần Phong và Tiêu Quốc Trung không hề khó. Nếu Thần Ẩn thực sự điều tra được vậy lần này họ cử Tô Hen Thai Chi đi chắc chắn là đã chắc chắn sẽ giết được Trần Phong. Dù sao 10 năm trước Tô Hen Thai Chi đã lên Thượng Ẩn, là Thượng Ẩn thành danh đã lâu. Đối phó với Trần Phong chắc chắn không phải việc gì khó. Ý tốt của Thạch Đại Ca em xin nhận, nhưng em sẽ không đi Yên Kinh. Trần Phong mỉm cười lắc đầu, lời này của Thạch Phá Quân mặc dù rất uyển chuyển, nhưng Trần Phong lại hiểu ẩn ý của ông ta. Thạch Phá Quân muốn anh đến Yên Kinh tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian. Nếu Tô Hen Thai Chi thực sự đến vì anh thì lực lượng ở Trung Hải của Liên minh chiến đấu căn bản không đủ để bảo vệ anh sẽ đứng trước nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng chưa từng có, thậm chí có thể sẽ bỏ mạng ở Trung Hải. Trong tình hình này đi Liên minh chiến đấu Yên Kinh tìm kiếm sự bảo vệ là lựa chọn duy nhất. Trần Phong đi được không? Đương nhiên là được, chắc chắn sẽ không ai ngăn cản. Dù sao anh cũng là đệ tử của Tiêu Quốc Trung, Liên minh chiến đấu sẽ không có ai không chào đón anh. Nhưng Trần Phong có thể đi không? Không thể, lý do rất đơn giản vì anh là đệ tử của Tiêu Quốc Trung. Nếu Tô Hen Thai Chi thực sự đến vì anh vậy lần này Tô Hen Thai Chi là đại diện cho Thần Ẩn còn anh là đại diện cho Tiêu Quốc Trung. Nên anh không thể lùi bước, một khi anh lùi bước đến Liên minh chiến đấu Yên Kinh tìm kiếm sự. Góc truyện audio.com, bảo vệ, vậy danh tiếng của Tiêu Quốc Trung và Liên minh chiến đấu cũng bị hủy hoại. Nghĩ thôi cũng biết nếu Tô Hen Thai Chi không tìm được anh ở Trung Hải thì sau khi về nước R sẽ tung ra tin tức gì. Đệ tử cuối cùng của thần chủ Thần Ẩn đến Hoa Hạ truy sát đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung của Liên minh chiến đấu, thế mà đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung lại chẳng có dũng khí đối mặt, đã chạy trối chết như một con cho hoang. Đúng là gan nhỏ như chuột, đường đường là đệ tử cuối cùng do võ thần Trấn Quốc Tiêu Quốc Trung bồi dưỡng cũng chỉ thế mà thôi. Tất cả cuối cùng đều rơi lên đầu Tiêu Quốc Trung. Trần Phong không cho phép danh tiếng của Tiêu Quốc Trung bị sỉ nhục. Nên lần này, dù có phải chết anh cũng sẽ không rời Trung Hải nửa bước. Cách chương.